Thiên hạ đệ nhất chữ hàng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc giải độc 20, uống trong vòng 2 giờ sau khi bị ngộ độc thực phẩm có thể hóa giải ảnh hưởng tiêu cực. Nhắc nhở, sinh mệnh đáng quý, chớ nên dễ dàng thử những sinh vật lạ. Gói dụng cụ nấu ăn. 1. Những gì bạn muốn tôi đều có. Thời Miên lần lượt xem qua, phát hiện có những thứ này rồi, hình như cô có thể nấu ăn được. Nhưng khi cho vào ba lô thì thấy mỗi thứ đều hiện màu xám. Kỳ lạ, Thời Miên lại nhấn một cái, trên giao diện lập tức hiện lên một dòng nhắc nhở. Có thể sử dụng sau khi vượt qua phó bản ẩm thực. Vậy thì đánh phó bản trước đã, Thời Miên mở giao diện phó bản cá nhân, phó bản ẩm thực đứng ở vị trí đầu tiên. Yêu cầu cấp độ 1, yêu cầu lực chiến 0, vậy là có thể đánh, Thời Miên trực tiếp nhấn vào. Hình ảnh chuyển đổi, chỉ là xung quanh không có quái. Không có gì cả, chỉ có một cái bàn sạch sẽ, và một màn hình, trên màn hình đang phát video, Thời Miên đến gần mới phát hiện ra đó là video nấu ăn. Chỉ là đầu bếp hình như là người mới, từ thái rau đến dọn ra bàn, mỗi bước đều khiến Thời Miên nóng ruột chờ đợi. Thời Miên muốn tìm nút tua nhanh, chỉ là tìm mãi cho đến khi video phát xong cũng không thấy. Thành phẩm cuối cùng khiến Thời Miên có chút ghen tị, tuy không đẹp mắt lắm, nhưng đó là đồ ăn chân chính. Không phải là dung dịch dinh dưỡng kỳ quái gì đó. Nghĩ đến đây, Thời Miên càng cảm thấy đói hơn. Đã xem xong, vui lòng trả lời câu hỏi sau. A, sẵn sàng B, xem lại lần nữa. Thời Miên dứt khoát chọn A. Câu hỏi 1, trong video, đầu bếp mặc đồ bảo hộ cấp mấy? Thời Miên, câu hỏi 1, trong video, đầu bếp mặc đồ bảo hộ cấp mấy? Đếm ngược, 10, cấp 0, nấu ăn mà cũng cần mặc đồ bảo hộ sao? Trả lời sai. Mời xem lại video. Thời Miên kiên nhẫn xem lại lần nữa, nhưng vẫn không thể nào nhìn ra được đầu bếp trong video mặc đồ bảo hộ cấp mấy. A, sẵn sàng B, xem lại lần nữa. Chọn B, A, sẵn sàng B, xem lại lần nữa. Chọn B, đến lần xem thứ 5, Thời Miên cuối cùng cũng nhìn thấy một huy hiệu trên tay áo người đầu bếp khi hắn cầm muôi múc thức ăn, một chữ D màu vàng, mấy lần trước cô cứ tưởng đó là đồ trang trí. Câu hỏi 1, trong video, người đầu bếp mặc đồ bảo hộ cấp mấy? Thời Miên dứt khoát trả lời. Cấp D, trả lời đúng. Câu hỏi 2, trong video, đầu bếp thái rau trước hay bật lửa trước? Thời Miên không khỏi cảm thấy bực bội. Đây đều là những câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Cách chương.